Hey, let's why you, relaxing, we may remember him, chấm, we love him, trái tim ơi, chúng ta sẽ quên chàng. Ta và mi đêm nay cùng kết thúc, mi có thể quên sự nồng nàn ấm áp, còn ta sẽ quên ánh mắt dõi hồn ta. Chấm, khi quên rồi, xin mi hãy nói ra, ta có thể bắt đầu ngay lập tức, mau đi chứ, ta sợ rằng mi theo sau chậm chạp, sẽ khiến ta lại nhớ đến người yêu. Tôi yêu anh, rốt cuộc không nghe thấy tiếng lá cây xào xạc như bản nhạc nhẹ cũng không thấy ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi hồn cô. Chỉ có bi thương lan tràn, bản dịch, cùng quên, của Hoàng Nguyên Chương, cách chương.